hắn đơn giản không thể tin được, thiếu niên này trong tay tàn kiếm, chính là truyền thuyết kia bên trong vạn cổ võ đế, sử dụng thần khí Chu Mã kiếm. Nhưng phát sinh trước mắt một màn, nhưng lại để hắn không thể không tin. Hắn hình pháp lồng giam là một loại cầm tù võ hồn, loại này võ hồn là không cách nào bị thông thường lực lượng đánh vỡ, nhưng mà nó lại bị thiếu niên này một kiếm bổ ra. Nếu như thiếu niên này sử dụng vũ khí, không phải truyền thuyết kia bên trong Chu Mã kiếm, lại như thế nào có thể làm được đem loại này võ hồn một kiếm bổ ra? Nghe được Chu Mã kiếm, ba chữ, Kính Trung Nhân, Đạo Thảo Nhân, Hỏa Cốt ba người cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân trong tay tàn kiếm. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua Chu Mã kiếm, nhưng cũng đã được nghe nói có quan hệ với thanh này thần khí nghe đồn. Nghe đồn tại vạn cổ võ đế vẫn lạc lúc, Chu Mã kiếm cũng cùng nhau bị phá hủy, mảnh vỡ bị phân tán đến tam giới các nơi. Chu Mã kiếm kiếm linh phi thường cường đại, trong tam giới chỉ có vạn cổ võ đế có thể khống chế. Ngoại trừ vạn cổ võ đế bên ngoài, liền rốt cuộc không ai có thể khống chế. Liền ngay cả vạn cổ võ đế bản thân, cũng chính là cái kia bị danh xưng đương kim thời đại mạnh nhất nam nhân, Luân Hồi Thiên Đế, cũng đều không cách nào khống chế thanh này trong truyền thuyết thần kiếm. Mà lúc này giờ phút này, thanh này trong truyền thuyết thần kiếm lại bị một thiếu niên khống chế. Cái này để bọn hắn làm sao dám tin tưởng. Tại mọi người khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân đã đem ma thần hạch tinh năng lượng, mật độ cao rót vào Chu Mã kiếm bên trong. Cảm nhận được Lâm Vân trong tay tàn kiếm dung nạp năng lượng, hắc áo dài trong lòng nam nhân càng thêm khẳng định, thanh này tàn kiếm chính là trong truyền thuyết Chu Mã kiếm. Cũng chỉ có trong truyền thuyết Chu Mã kiếm mới có thể tại không trọn vẹn 90% trạng thái dưới, dung nạp khổng lồ như thế năng lượng. Đang ngưng tụ năng lượng khổng lồ về sau, Lâm Vân liền giơ kiếm hướng hắc áo dài nam nhân vỗ tới, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo cao tới 100 mét kim sắc kiếm khí, lấy khai thiên tích địa chi thế bổ về phía hắc áo dài nam nhân. Hắc áo dài nam nhân một kiếm quét ngang mà xuất, phóng xuất ra một đạo tồi khô lạp hủ kiếm khí màu xanh, cùng Lâm Vân thả ra kiếm khí kịch liệt đụng vào nhau, trong nháy mắt chế tạo ra đường kính vài trăm mét bạo tạc. Kia nguyên bản bị chia đôi bổ ra hình pháp lồng giam, bị trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ bốn phía chảy ra. Lâm Vân cùng hắc áo dài nam nhân, còn có nguyên bản bị giam cầm Kính Trung Nhân, Đạo Thảo Nhân, Hỏa Cốt, Khẩn Y Vị, đều nhao nhao tại bạo tạc bên trong bay rớt ra ngoài. Bạo tạc sinh ra kịch liệt sóng xung kích, đảo qua bán kính mấy ngàn mét bên trong thành khu, đem mấy ngàn tòa nhà kiến trúc san thành bình địa, để mấy vạn chính đang chạy trốn người mệnh tang hoàng tuyền. Một đóa cao tới vài trăm mét mây hình nấm, tại vừa rồi bạo tạc khu vực đột nhiên hình thành, vọt thẳng phá vân tiêu, đỉnh phá thương khung, đem bầu trời tầng mây hướng ra ngoài đẩy ra, hình thành một vòng màu trắng vân vòng. Mà xuống một giây, vừa hình thành mây hình nấm liền đột nhiên nổ tung, hắc áo dài nam nhân thân ảnh từ nổ tung trong bụi mù kích xạ ra, thẳng hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở kích xa quá khứ. Hai người rất nhanh liền va chạm lần nữa đến cùng một chỗ, nổ tung một đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, đem bầu trời tầng mây chấn động đến lăn lộn tứ tán. Lâm Vân lần nữa tại bạo tạc bên trong bay ngược mà xuất, giống như một đạo kim sắc laser, lấy 30 độ sừng nghiêng lấy bắn vào mặt đất, trong nháy mắt phá hủy cổ thánh trong thành mấy trăm tòa nhà kiến trúc, để mấy vạn người trong nháy mắt mất mạng. Mà ngay sau đó, hắc áo dài nam nhân cũng đi theo bắn vào mặt đất, lần nữa cùng Lâm Vân kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. Hai người giao chiến chỗ đến, kiến trúc hết thảy phá hủy, sinh linh nhao nhao chôn vùi, đại địa từng khúc vỡ nát, núi cao san thành bình địa, giang hà chặn ngang cắt đứt, toàn bộ đại địa hình dạng mặt đất đều triệt để hoàn toàn thay đổi. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hai người cũng đã giao thủ mấy trăm hiệp, đem cổ thánh thành phá hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi hắn, để trong thành mấy chục vạn dân chúng vô tội mất mạng. Kính Trung Nhân, Đạo Thảo Nhân, Hỏa Cốt ba người lúc này đều dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trận này thanh thế thật lớn chiến đấu, trong mắt tràn ngập rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đơn giản khó mà tin được, ngay cả bọn hắn bốn vị võ hoàng liên thủ đều đánh không lại cường đại đối thủ, thiếu niên kia có thể lấy lực lượng một người chống lại. Thậm chí liền ngay cả vẫn cảm thấy Lâm Vân bất phàm Kính Trung Nhân cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân có thể mạnh đến mức độ này. Mà trước đó vẫn cho là Lâm Vân rất yếu Bạch Bào Khách, Lúc này thì là Như Hóa Đá ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, đã hoàn toàn không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đến đối mặt kia hủy thiên diệt địa chiến đấu. Buồn cười, lúc trước hắn vẫn chưa yên tâm Lâm Vân đám người an toàn, thậm chí chủ động đưa ra muốn hộ tống Lâm Vân bọn người. Cho tới hôm nay hắn mới biết được, hắn cái này cách làm là đến cỡ nào ngu xuẩn. Ngươi sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh chạy trốn. Đang lúc bạch bào khách sững sờ thời khắc, một thiếu niên thanh âm thì là đột nhiên vang lên. Bạch bào khách lúc này mới từ trong rung động kịp phản ứng, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ bọn người chính hướng hắn bên này chạy tới, mà lời mới vừa nói chính là Nam Cung Vương Tử. Các ngươi! Bạch bào khách vừa muốn nói gì, lại bị Lâm Anh trực tiếp đánh gãy. Cổ Thánh Thành đã không an toàn, chúng ta khoái điểm rút lui ra ngoài, miễn cho trở thành Vân ca ca vướng víu. Bạch bào khách lại là thất lạc nói ra, thế nhưng là... Cái kia thỏ tộc thiếu nữ sao? Nàng ở đâu? Vân Nhược Hy vội vàng hỏi. Bạch bào khách nắm chặt song quyền nói ra, sớm tại ta đi cứu nàng trước đó, nàng liền đã bị vận chuyển về Thánh Điện. Thánh Điện? Đám người nghi ngờ hỏi. Bạch bào khách giải thích nói, Thánh Điện chính là cổ thánh tộc chỗ ở, cổ thánh tộc bên ngoài bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào. Lâm Anh nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp nói ra, vậy chúng ta liền trực tiếp sát đi vào, đem đoạt nàng bồi thường tới đi. Thượng Quan Hạ Viêm mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ma quyền sát trưởng nói ra, ý nghĩ này không sai, ta đã sớm nhìn cổ thánh tộc không vừa mắt. Đáng tiếc vừa rồi hai tên khốn kiếp kia bị lão đại ta xử lý, ta căn bản không có cơ hội xuất thủ, mà bây giờ vừa vặn có thể để cho ta xuất thủ. Ngươi! Bạch bào khách mặt mũi tràn đầy vừa vặn nhìn xem đám người, lộ ra một bộ bị nghẹn lại biểu lộ. Nam Cung Vương Tử không quan trọng khoát khoát tay, lão đại đã giết cổ thánh tộc người, dù sao người ở phía trên cũng không có khả năng buông tha chúng ta, cho nên chúng ta lại nhiều sát mấy cái cũng không quan trọng. Nghe được Nam Cung Vương Tử, bạch bào khách cũng cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao đã có cổ thánh tộc người đã chết, chuyện này đã không thể vãn hồi, dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tốt, chúng ta cùng đi, bổ nhào hắn cái long trời lở đất. Bạch bào khách tựa hồ quyết định, vô cùng kiên định nói. Thánh điện ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi. Thượng Quan Hạ Viêm không kịp chờ đợi hỏi. Đi theo ta. Bạch bào khách nói xong liền quay người mang theo đám người, thẳng đến cổ thánh thành khu trung tâm mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 819, Đại náo Thánh Điện. Tại bạch bào khách dẫn đầu dưới, Nam Cung Vương Tử một đoàn người, rất nhanh liền xuyên qua thành khu, đi vào thành khu trung tâm nhất. Nơi này có một tòa to lớn mà cung điện to lớn, tòa cung điện này vàng son lộng lẫy, xa hoa khí quyển. Toàn bộ cung điện chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ có thể cùng một cái hoàng cung so sánh. Cung điện mỗi một nhà kiến trúc, thậm chí là quảng trường sàn nhà, đều là từ hoàng kim chế tạo, mà lại cây cột mặt ngoài còn khảm kim cương thạch. Tại bên trong tòa cung điện này tùy ý gỡ xuống một khối kiến trúc vật liệu, cũng có thể làm cho phổ thông bách tính đời này áo cơm không lo. Mà chế tạo tòa cung điện này vật liệu, đã đủ để mua xuống mấy cái vương quốc. Những này đáng chết cổ thánh tộc, thậm chí ngay cả ở lại nơi trốn, đều là như thế xa hoa, cũng không biết bóc lột nhiều ít chủng tộc lợi ích. Thượng Quan Hạ Viêm phẫn nộ nói, không có cách, ai bảo bọn hắn là cổ thánh tộc, ai bảo bọn hắn có ngũ phẩm thế lực chỗ dựa. Bạch bào khách bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch bào khách vừa mới dứt lời, liền có một đám thị vệ phát hiện bọn hắn, cũng cấp tốc hướng bọn họ xông lại. Các ngươi là ai? Nơi này là thánh điện cấm địa, bất kỳ người nào đều không được tiến vào. Đám kia thị vệ tiếng nói còn chưa rơi xuống, bạch bào khách liền một ngựa đi đầu sông đi lên, thi triển kiếm thuật đem bọn hắn chém giết sạch sành xanh. Chỉ là chỉ trước mắt, mười mấy tên thị vệ toàn bộ chết oan chết uổng, chỉ còn lại một thị vệ trưởng bị bạch bào khách cưỡng ép ở. Nói, A Lý ở nơi nào? Bạch bào khách lo lắng hỏi, ta không biết, ta thật không biết. Các ngươi đừng giết ta. Răng rắc. Hắn vừa dứt lời, bạch bào khách liền trực tiếp một kiếm chém rụng đầu hắn. Chúng ta đi. Bạch bào khách hướng đám người vẫy vẫy tay, liền một ngựa đi đầu xông vào trong thánh điện. Đã hắn đặt quyết tâm, vậy liền tuyệt đối sẽ không tại sở đầu sở đuôi, mặc kệ nghiêm trọng đến mức nào hậu quả, cũng đều phải thật tốt đại náo một trận. Mọi người tại xông vào thánh điện về sau, rất nhanh liền nhìn thấy hành lang chỗ góc cua, có một cái con ngươi màu tím thanh niên, hắn hiển nhiên chính là cổ thánh tộc tộc nhân. Lớn mật, các ngươi những này ti tiện bẩn thỉu chủng tộc, lại dám xông vào ta cổ thánh tộc thánh địa. Cổ thánh tộc thanh niên tại nhìn thấy đám người về sau, lập tức phẫn nộ đối đám người quát bảo ngưng lại. Bạch bào khách vọt thẳng quá khứ, đem lưỡi kiếm gác ở cổ thánh tộc thanh niên trên cổ, nói, Ali ở đâu? Mặc dù bị bạch bào khách cưỡng ép, nhưng cổ thánh tộc thanh niên lại không có chút nào ý sợ hãi, bày ra một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, phảng phất 100% khẳng định bạch bào khách không dám động thủ. Hắn dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn bạch bào khách, dùng cao cao tại thượng ngự khí nói ra, ngươi cái này ti tiện bẩn thỉu gia hỏa, dám dùng kiếm cưỡng ép vĩ đại mà cao quý ta. Ngươi biết làm như vậy sẽ có dạng gì hậu quả sao? Đủ rồi, ta đã sớm chịu đủ các ngươi bộ kia cao cao tại thượng thái độ. Bạch bào khách gầm thét một tiếng, trực tiếp một quyền đem cổ thánh tộc thanh niên đánh bay. Cổ thánh tộc thanh niên bị một quyền này đánh phủ, khi hắn từ dưới đất bò dậy thời điểm, cả khuôn mặt đã sưng thành đầu heo, trong miệng răng toàn bộ rơi sạch. Hắn thẹn quá thành giận chỉ vào bạch bào khách, cuồng loạn gầm thét lên, tốt, ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không, ngươi có biết hay không, ngay cả ta cha đều không có đánh qua ta. Ta muốn nói cho ta biết cha, để cho ta cha phái người đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Cổ thánh tộc thanh niên còn chưa có nói xong, bạch bào khách liền lần nữa xông đi lên, trực tiếp đem hắn một cánh tay chặt đứt, máu tươi trong nháy mắt từ hắn đứt gãy bả vai phun tung tóe ra, văng hắn mặt mũi tràn đầy đều là. A! Cổ thánh tộc thanh niên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó càng thêm phẫn nộ gầm thét lên, ngươi cái này ti tiện bẩn thỉu sinh mệnh, dám đối vĩ đại mà cao quý ta làm ra loại chuyện này, ta muốn để cha ta đưa ngươi. Cổ thánh tộc thanh niên còn chưa có nói xong, bạch bào khách liền tát qua một cái, sau đó đem hắn nhấc lên hỏi, cuối cùng hỏi ngươi một câu, Ali ở nơi nào, không trả lời ta liền giết ngươi. Đều đã dạng này, cổ thánh tộc thanh niên vẫn như cũ không chịu chịu thua, ngươi nếu là dám sát ta, phía trên liền sẽ phái người xuống tới, đem các ngươi cái này ti tiện mà bẩn thỉu chủng tộc, triệt để từ nơi này trên thế giới xóa bỏ. Răng rắc, cổ thánh tộc thanh niên lời còn chưa dứt, bạch bào khách liền tay nâng kiếm lạc, trực tiếp đem hắn đầu chém rụng. Bạch bào khách nắm chặt trong tay nhuốm máu bảo kiếm, kiên định từ dưới đất đứng lên. Trước đó, hắn ngay cả nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, mình có một ngày lại sẽ đích thân giết chết cổ thánh tộc người, giết chết cái kia để toàn thiên vũ đại lục đều sợ hãi quý tộc. Làm được tốt, lúc này mới đúng nha. Thượng quan Hạ Viêm vỗ vỗ bạch bào khách bả vai, sau đó trực tiếp thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, phóng xuất ra mấy đầu kim sắc viêm long, trực tiếp đem kia hoàng kim chế tạo vách tường đốt xuyên. Nam Cung Vương Tử, Hoa Mỹ Nam cũng đều nhao nhao thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Tiếp xuống, liền để chúng ta đại náo một trận. Tốt, giết sạch cổ thánh tộc. Thỏa thích náo đi. Đám người vọt thẳng trốn đi hành lang, thế không thể đỡ xông vào đại điện. Trong đại điện có mấy cái cổ thánh tộc người, ngay tại tra tấn đùa bỡn bọn hắn nô lệ, thủ đoạn tàn nhẫn vô đạo, khó coi, nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Trong đó có một nữ tính nô lệ, bị lột sạch quần áo cột vào trên giường, bị chủ nhân của nàng dùng lưu toan tích. Mỗi một giọt lưu toan nhỏ tại nữ nô trên thân, cũng sẽ ở nàng trên da ăn mòn xuất một cái động lớn. Cái này nữ nô nguyên bản cũng là gợi cảm vưu vật, nhưng lại tại cổ thánh tộc người tàn phá dưới, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ kinh khủng bộ dáng. Mà kia cổ thánh tộc người chẳng những không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hưng phấn, liền phảng phất tự tay sáng tạo ra một kiện tác phẩm nghệ thuật. Xông tới đám người, trực tiếp liền thấy cái này tàn nhẫn một màn. Bạch bào khách khi nhìn đến một màn này về sau, trong nháy mắt liền nghĩ đến lạc trên tay bọn họ Ali, sau đó muốn rách cả mí mắt xông đi lên, không nói hai lời trực tiếp liền đem cái kia nhỏ lưu toan cổ thánh tộc người chém giết. Cái khác cổ thánh tộc người thấy thế, tất cả đều nổi trận lôi đình. Các ngươi bọn này ti tiện bẩn thỉu chủng tộc, dám đối với chúng ta cổ thánh tộc người xuất thủ, đơn giản nhân thần cộng phẫn. Một cái cổ thánh tộc người chỉ vào bạch bào khách cái mũi quát, nhưng mà hắn vừa mới giống xong, liền trực tiếp bị thoáng hiện tới Nam Cung Vương Tử chém đầu. Các ngươi những này ti tiện bẩn thỉu ra hỏa chết chắc. Phía trên nhất định sẽ phái người diệt đi các ngươi cái này ti tiện bẩn thỉu chủng tộc. Một cái khác cổ thánh tộc tiếng người vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị thượng quan Hạ Viêm xông lên một quyền đánh nổ đầu chó. Chỉ là trong nháy mắt, mấy cái kia cổ thánh tộc người đều hết thảy chết thảm, chỉ còn lại một cái cổ thánh tộc nữ tử, bị đám người này cưỡng ép ở. Ác mộng đều kết thúc, ngươi mau chạy đi. Bạch bào khách đi vào cái kia bị nhỏ lưu toan nữ nô trước mặt, đem buộc ở trên người nàng xích sắt toàn bộ chặt đứt. Nữ nô hư nhược hướng bạch bào khách nhìn một chút, hữu khí vô lực nói một câu, ta còn có thể trốn sao? Nói xong câu đó về sau, nữ nô cánh tay liền tự nhiên rủ xuống, chậm rãi nhắm lại nặng nề mí mắt. Nàng chết rồi. Tại chịu đựng 7 ngày 7 đêm không phải người tra tấn về sau, nàng rốt cục kiên trì đến ác mộng kết thúc. Song khi ác mộng kết thúc giờ khắc này, nàng lại vĩnh viễn rời đi thế giới này, cũng không còn cách nào nghênh đón mộng đẹp đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, Mẫn Diệt nhân tính. Bạch bào khách cởi áo khoác của mình, vì đã bị giày vò đến hoàn toàn thay đổi nữ nô phủ thêm, sau đó hướng cổ thánh tộc nữ tử đi qua. Đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đầy đất cổ thánh tộc người thi thể, tên kia cổ thánh tộc nữ tử rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Bạch bào khách tay trái bắt lấy cổ thánh tộc nữ tử tóc, tay phải chỉ vào đã tắt thở nữ nô, tức sùi bọt mép quát, một đầu hoạt bát sinh mệnh, cứ như vậy bị các ngươi dằn vặt đến chết, lương tâm của các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không bất an sao? Cổ thánh tộc nữ tử dùng chuyện đương nhiên ngữ khí nói ra, những cái kia ti tiện sinh mệnh tồn tại ý nghĩa, chính là cung cấp chúng ta cổ thánh tộc người vui đùa. Bọn chúng liền cùng đồ chơi tính chất, cho dù chết cũng không có chút nào đủ vì tiếc. Bạch bào khách một bàn tay lắc tại cổ thánh tộc nữ tử trên mặt, hung tợn đối nàng nói ra, ta không muốn nghe các ngươi ngụy biện, mau nói cho ta biết Ali ở đâu. Ali là ai? Ta căn bản không biết. Cổ thánh tộc nữ tử nói, chính là cái kia vừa bị các ngươi vỗ xuống thỏ tộc thiếu nữ. Bạch bào khách phẫn nộ quát, thỏ tộc nữ nô sao? Ta nhớ ra rồi, nàng vừa bị mang đến chủ điện. Cổ thánh tộc nữ tử chỉ vào sau lưng hành lang nói, xin nhớ kỹ, nàng không phải nữ nô. Bạch bào khách gầm thét một tiếng, đem cổ thánh tộc nữ tử vứt qua một bên, sau đó co cẳng xông vào đầu kia hành lang. Đám người cũng đều nhao nhao theo tới, đi đến sau cùng Nam Cung Vương Tử, trực tiếp rút ra một thanh bảo kiếm, đi đến cổ thánh tộc nữ tử trước mặt. Cổ thánh tộc nữ tử dọa đến cái cổ hướng về sau co rụt lại, ta đều đã đem ta biết nói, ngươi còn muốn đối ta làm gì? Trong mắt ta, các ngươi cổ thánh tộc người đồng dạng cũng là ti tiện bẩn thỉu, tính chất cũng đồng dạng liền cùng đồ chơi, cho dù chết cũng không có chút nào đủ vì tiếc. Nam Cung Vương Tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm chặt đứt cổ thánh tộc nữ tử cái cổ. Cổ thánh tộc nữ tử đầu, trực tiếp rơi xuống đất, một đôi mở to con mắt, gắt gao trừng mắt Nam Cung Vương Tử. Nam Cung Vương Tử liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trực tiếp một cước mới trôi qua, đưa nàng đầu nghiền vỡ nát, sau đó dẫm lên nàng kia không đầu thi thể trà đạp quá khứ. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào thánh địa? Các ngươi rốt cuộc muốn đối với chúng ta làm cái gì? Ta thế nhưng là vĩ đại cổ thánh tộc người. Các ngươi bọn này ti tiện bẩn thỉu chủng tộc, dám đối với chúng ta vĩ đại cổ thánh tộc người xuất thủ, đơn giản không thể tha thứ. Mọi người tại thánh điện mạnh mẽ đâm tới, nhìn thấy cổ thánh tộc người không nói hai lời, xông đi lên trực tiếp chính là làm. Vĩ đại cái cây ba lông, các ngươi mới là ti tiện bẩn thỉu chủng tộc. Thượng quan Hạ Viêm trực tiếp đấm ra một quyền, đem một cái cổ thánh tộc lão giả đầu chó oanh vào. Liền các ngươi kia xấu xí tướng mạo, ta nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn, liên sát các ngươi đều ngại tay bẩn. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp vung lên, phóng xuất ra một đạo cao áp vòi rồng nhận lưu, trực tiếp đem ba cái cổ thánh tộc người xoắn thành thịt muối. Làm nhiều như vậy phát dồ chuyện xấu, các ngươi còn không biết xấu hổ nói mình vĩ đại cao quý. Vân Nhược Hy một kiếm chém ra, đem một cái cổ thánh tộc đầu người chém xuống. Các ngươi cổ thánh tộc người, căn bản không xứng sống trên thế giới này. Lâm Anh một kiếm đâm ra, đem một cái cổ thánh tộc trái tim của người ta đâm xuyên. Tại mọi người không chút kiêng kỵ giết chóc, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thánh điện liền thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trước đây sau đánh giết mấy chục cái cổ thánh tộc người về sau, đám người rốt cục một đường giết tới chủ điện. Lúc này đang có một đám cổ thánh tộc người, ngồi tại chủ điện trong hành lang. Mà tại đại đường trung ương, còn có một cái bị còng tay xiềng chân cột thỏ tộc thiếu nữ. Vậy hiển nhiên chính là bạch bào khách muốn cứu Ali. Ngồi tại đại đường thủ vị, là một cái cầm trong tay thủy tinh quyền trượng lão giả tóc trắng. Lão giả này hai tay 10 ngón đều mang đầy đủ chiếc nhẫn. Những này chiếc nhẫn không thể là giả trang sức, mà là có thể duy trì dị không gian chữ vật giới chỉ. Bên trong hiển nhiên chứa khó có thể tưởng tượng kỳ chân dị bảo. Không chỉ có như thế, lão giả này khí tức còn phi thường cường đại, chỉ ít có cấp 5 võ tông cảnh giới. Hắn hiển nhiên chính là cổ thánh tộc tộc trưởng đương nhiệm Cổ Lạp Tư. Cổ Lạp Tư là Cổ Đức Lạp phụ thân, cũng là Cổ Lạc Đặc gia gia. Lúc này hắn còn chưa không biết, con của hắn cùng cháu trai đều đã chết tại Lâm Vân trên tay. Tộc trưởng đại nhân, cái này thỏ tộc thiếu nữ là nhị thiếu gia cùng tôn thiếu gia tại đấu giá hội hiện trường vỗ xuống không xuất bản nữa nô lệ. Một cái cổ thánh tộc chi thứ vãn bối đối Cổ Lạp Tư cung kính nói. Cổ Lạp Tư cao cao tại thượng hỏi, loại này ti tiện bẩn thỉu chủng tộc trên thân cũng không biết mang theo nhiều ít bệnh khuẩn, trước tiên đem nàng dẫn đi triệt để trừ độc sạch sẽ, lấy thêm ra đến cung cấp cho bọn hắn chơi. Vâng. Cổ thánh tộc vãn bối hướng thị vệ phất phất tay, những thị vệ kia lập tức nghênh đón áp Ali. Mà vừa lúc này, bạch bào khách vọt thẳng tới, đem hai cái thị vệ tại chỗ chém giết. Ali, thật xin lỗi, ta tới chậm. Bạch bào khách đau lòng ôm Ali, kìm lòng không được chảy ra tự trách nước mắt. Hắn tại tự trách lúc trước hắn vì sao hèn yếu như vậy, tự trách trước đó vì sao không thể giống như bây giờ, liều lĩnh không thèm đếm xỉa. Các ngươi những này ti tiện bẩn thỉu chủng tộc, dám dùng các ngươi kia bẩn thỉu chân đạp nhập thánh điện, còn tại thánh điện đại khai sát giới, đơn giản không thể tha thứ. Cổ Lạp Tư trực tiếp từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, đối hiện trường thị vệ ra lệnh, các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì, còn không mau cho ta đem những cái kia bẩn thỉu chủng tộc cầm xuống. Ở đây thị vệ lập tức hành động, đối đám người triển khai vây quét. Đám người nhao nhao toàn lực xuất thủ, rất nhanh liền đem ở đây tất cả thị vệ toàn bộ giết sạch. Tại giết sạch tất cả thị vệ về sau, mọi người cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đánh giết ở đây cổ thánh tộc người. Làm sao? Các ngươi giết thị vệ của chúng ta, chẳng lẽ còn dám ra tay với chúng ta hay sao? Biết ra tay với chúng ta đại giới sao? Các ngươi chủng tộc tuyệt đối không chịu đựng nổi loại kia đại giới. Những này cổ thánh tộc người đều theo thói quen coi là không có bất kỳ người nào dám ra tay với bọn họ, cho nên bọn hắn căn bản không có phản kháng chuẩn bị. Thẳng đến mấy cái cổ thánh tộc người chết thảm về sau, còn lại cổ thánh tộc người mới kịp phản ứng, lúc này mới nhao nhao bắt đầu tiến hành phản kích, nhưng mà khi đó đã chậm. Ta muốn xé nát các ngươi những này mẫn diệt nhân tính đao phủ. Cổ Lạp Tư phẫn nộ chợt quát một tiếng, bộc phát ra ẩn chứa cái này vô tận phẫn nộ nguyên khí. Mẫn diệt nhân tính, đến cùng là chúng ta mẫn diệt nhân tính, vẫn là các ngươi mẫn diệt nhân tính. Nam Cung Vương Tử khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó liền dự định triệu hồi ra kỳ lân, tiến vào chiến kỳ lân trạng thái. Nhưng mà Nam Cung Vương Tử còn chưa tới kịp triệu hoán, Cổ Lạp Tư liền trực tiếp từ mặt đất nhảy lên một cái, thẳng hướng Nam Cung Vương Tử một trường oanh tới. Mà vừa lúc này, một vệt kim quang đột ngột từ trên trời giáng xuống, lấy 30 độ sừng nghiêng bắn vào đại điện, trực tiếp oanh kích trên người Cổ Lạp Tư, mang theo hắn đem đại điện vách tường đánh xuyên, sau đó bay ra đại điện nghiêng lấy ép tiến mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, vọng tưởng khống chế Chu Ma kiếm oanh. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, phương viên mấy chục mét bên trong mặt đất trong nháy mắt lõm, hình thành một cái cự đại hố trời, chỉ lên trời phun ra đại lượng bột mịn cùng bụi bặm. Chung quanh tất cả hoàng kim chế tạo kiến trúc đều trong nháy mắt bị xung kích sóng phá hủy, thậm chí liền ngay cả kia to lớn chủ điện cũng đều đang trùng kích sóng đảo qua sau sụp đổ. Đám người nhao nhao từ trong chủ điện hốt hoảng trốn tới. Tất cả mọi người không có sao chứ? Nam Cung Vương Tử vội vàng dò hỏi. Vừa rồi đạo kim quang kia là cái gì? Bạch bào khách hoảng sợ hỏi. Là Vân ca ca. Lâm Anh lập tức hướng vừa hình thành hố tiến lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận lo lắng. Dưới tình huống bình thường, Lâm Vân tại kim thân hình thức dưới, đều có thể nghiêng về một bên nghiền ép đối thủ, tại rất ngắn thời gian bên trong đánh bại địch nhân. Mà lần này, Lâm Vân cùng địch nhân chiến đấu trọn vẹn mấy phút, cũng đều không có kết thúc chiến đấu. Mà Lâm Vân vừa rồi từ phía trên rơi xuống, rõ ràng là bị địch nhân đánh rơi xuống tới. Điều này nói rõ Lâm Vân khả năng tại trong giao chiến rơi xuống hạ phong. Nhìn thấy Lâm Anh tiến lên, đám người cũng đều nhao nhao đi theo tiến lên. Nhưng mà bọn hắn mới vọt tới một nửa, một đạo hắc ảnh liền đi theo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn về phía cái kia vừa hình thành trong hầm. Nguyên bản tràn ngập tại hố phía trên bụi bặm vân, tại đạo hắc ảnh kia bắn vào trong nháy mắt nổ tung, lộ ra trong hầm cảnh tượng. Cái này hố trung tâm sâu đạt 10 mét. Lâm Vân kia nhìn như kim quang lóng lánh, nhưng thực tế lại vết thương chồng chất thân thể, liền hãm tại trong hầm cắt trong khe. Mà tại Lâm Vân dưới thân, còn có một đoàn không thành hình người mơ hồ huyết nhục, vậy hiển nhiên chính là mới vừa rồi bị Lâm Vân đụng bay cổ lạp tư. Tại Lâm Vân trước mặt cách đó không xa, còn có một thanh cắm vào mặt đất tàn kiếm, vậy hiển nhiên chính là Lâm Vân Chu Ma Kiếm. Lâm Vân vừa định xông đi lên nhặt lên Chu Ma Kiếm, lại bị đột nhiên rơi xuống hắc áo dài nam tử một cước đạp bay, đem kia vừa hình thành hố đâm đến lõm đi vào càng sâu. Khi Lâm Vân một lần nữa leo ra hố lúc, trên người kim quang đã rút đi, biến thành đỏ đậm thân thể, cái này hiển nhiên là ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Ồ, đến cực hạn sao? Xem ra ngươi cổ lực lượng này, không cách nào duy trì quá lâu nha. Hắc áo dài nam tử dùng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngữ khí nói. Hắn hiển nhiên đã sớm ngờ tới Lâm Vân lực lượng chỉ là tính tạm thời. Lâm Vân lần này tại ma thần hạch tinh hình thái thứ ba dưới, duy trì khoảng chừng mấy phút, cái này đã đạt tới thân thể của hắn có khả năng tiếp cận cực hạn. Nếu là tại tiếp tục duy trì loại trạng thái này, thân thể của hắn chắc chắn lưu lại mãi mãi tổn thất. Lâm Vân tại ma thần hạch tinh hình thái thứ ba dưới, sức chiến đấu mới cùng cấp 2 võ hoàng tương đương. Đối đầu cấp 3 võ hoàng cũng còn có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là cấp 4 võ hoàng. Tại vừa rồi cùng hắc áo dài nam tử chiến đấu bên trong, Lâm Vân đều đã rơi xuống hạ phong. Huống chi hiện tại Lâm Vân đã không cách nào lại duy trì hình thái thứ 3. Đối đầu hắc áo dài nam tử hy vọng càng thêm xa vời. Mặc dù đã cùng đồ mặt lộ, Lâm Vân như trước vẫn là chấn định tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem hắc áo dài nam tử. Trong mắt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, liền phảng phất còn có cái gì át chủ bài. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào đạt được thanh kiếm này? Hắc áo dài nam tử hiển nhiên không cho rằng Lâm Vân còn có át chủ bài, cho nên hắn không có vội vã thừa thắng xông lên, mà là đi vào Chu Ma Kiếm trước, một tay lấy Chu Ma Kiếm bắt lại. Tại hắc áo dài nam tử bắt lấy Chu Ma Kiếm trong nháy mắt, phảng phất có một cổ lão linh hồn thức tỉnh. Phóng xuất ra một cỗ cường đại tinh thần năng lượng, giống như thủy triều đánh thẳng vào thần trí của hắn. Hắc áo dài nam tử một đôi tròng mắt, lại trong nháy mắt biến thành yêu diễm huyết hồng sắc, sau đó đảo mắt lại biến trở về bình thường hắc sắc, tiếp lấy lần nữa chuyển biến thành huyết hồng sắc. Hai con mắt của hắn cứ như vậy tại bình thường hắc sắc, cùng không bình thường huyết hồng sắc ở giữa, vừa đi vừa về không ngừng chuyển biến, mà ý thức của hắn cũng tại bị Chu Ma Kiếm điều khiển. Cùng thoát khỏi Chu Ma Kiếm điều khiển ở giữa, vừa đi vừa về không ngừng chuyển đổi. Nhớ ngày đó Chu Ma Kiếm tại chưa ra khỏi vỏ trạng thái, cũng có thể làm cho cảnh giới võ sư vũ giả tâm trí mê thất, chớ nói chi là tại ra khỏi vỏ sau. Vì cái gì ngay cả ngươi cũng có thể khống chế thanh kiếm này, mà ta lại không thể. Hắc áo dài nam tử không bị khống chế huy động Chu Ma Kiếm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu hỏi. Hắn đã sớm nghe nói Chu Ma Kiếm kiếm linh phi thường cường đại, liền ngay cả cái kia danh xưng đương kim thời đại mạnh nhất nam nhân, Luân Hồi Thiên Đế, cũng đều khống chế không được. Bất quá khi nhìn đến người thiếu niên trước mắt này, đem thanh kiếm này khống chế đến phi thường tự nhiên về sau, hắn đã cảm thấy thanh kiếm này cũng không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Đã ngay cả một cái không có danh tiếng gì thiếu niên đều có thể khống chế, hắn cái này cấp 4 võ hoàng cảnh giới cường giả. Cũng không có lý do không thể khống chế. Nhưng mà sự thật lại hung hăng quăng hắn một bàn tay. để hắn một lần nữa ý thức được thanh kiếm này có bao nhiêu khó khống chế. Dù sao thanh kiếm này là nghiêm trọng không trọn vẹn, hắn ngay cả không trọn vẹn kiếm đều không thể khống chế, chớ nói chi là hoàn chỉnh kiếm. Lúc này Lâm Vân vẫn còn ma thần hạch tinh thứ hai trạng thái, nhìn thấy hắc áo dài nam tử bị chu ma kiếm khống chế, hắn lập tức xuất ra huyết biên bức bảo kiếm, sau đó đem năng lượng mật độ cao rót vào bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ năm, Lâm Vân một kiếm quét ngang mà xuất, phóng xuất ra một đạo vô hình nạp mệ kiếm khí, trực tiếp hướng hắc áo dài nam nhân cái cổ chém tới. Hắc áo dài nam nhân lập tức cảm thấy một trận nguy cơ, vội vàng muốn vứt bỏ trong tay chu ma kiếm, nhưng chu ma kiếm kiếm linh lại thao túng thân thể của hắn, để hắn nghĩ ném đều ném không xong. Dưới tình thế cấp bách, hắc áo dài nam nhân đành phải cắn nát đầu lưỡi, để cục bộ thân thể thoát khỏi chu ma kiếm khống chế, sau đó bộc phát ra bàng bạc nguyên khí, hình thành một tầng mật độ cao nguyên khí cháo, đem chém tới nạp mệ kiếm khí triệt tiêu. Lâm Vân thấy thế lập tức cầm kiếm hướng hắc áo dài nam nhân lao ra. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới hắc áo dài trước mặt nam nhân, một kiếm chém về phía hắc áo dài nam nhân cái cổ. Hắc áo dài nam nhân lúc này vẫn chưa vứt bỏ chu ma kiếm, thân thể cũng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi chu ma kiếm khống chế, chỉ có thể miễn cưỡng hướng về sau té ngửa, cũng đồng thời nâng lên tay trái, đi ngăn cản Lâm Vân chém ra lưỡi kiếm. Lâm Vân chém ra một kiếm, trực tiếp rơi vào hắc áo dài nam nhân trên bàn tay, đem bao trùm tại bàn tay hắn bên trên hộ thể nguyên khí cắt vỡ, sau đó lại tiếp lấy đem hắn năm ngón tay cùng nhau chặt đứt. Năm ngón tay đứt gãy, cũng vì hắc áo dài nam nhân tranh thủ đến một nháy mắt thời gian. Chính là bởi vì trong chớp nhoáng này thời gian, để hắn hướng về sau té ngửa đầu, vừa vặn tránh đi chém tới lưỡi kiếm. Lâm Vân chém ra một kiếm, dán hắc áo dài nam nhân gương mặt khẽ quét mà qua, đem hắn chóp mũi tước mất 1/3. Mà hắc áo dài nam nhân cũng tại trong chớp mắt ấy, vứt bỏ trong tay chu ma kiếm, đoạt lại đối với mình thân thể toàn bộ quyền khống chế. Tại đoạt về thân thể quyền khống chế thứ nhất thời gian, hắc áo dài nam nhân liền nâng lên một cước hướng Lâm Vân đạp tới. Một kiếm kia tốc độ quá nhanh, Lâm Vân biết mình né tránh không được, cho nên cũng không có đi né tránh, mà là tại một cước kia đạp chúng mình trước, đưa tay đem hắc áo dài nam nhân gãy mất 5 ngón tay bắt lấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, vật tới tay, ta cũng không chơi với ngươi. Lâm Vân cương trảo ở kia 5 cái đứt gãy ngón tay, liền bị hắc áo dài nam nhân một cước đạp trúng, cả người trong nháy mắt từ chỗ cũ biến mất, lấy mắt thường khó gặp tốc độ bay rớt ra ngoài. Ầm, Lâm Vân lần nữa tiến đụng vào vừa rồi trong hầm, đem cái kia hố đâm đến lõm càng sâu, sau đó bị đại lượng miếng đất nham thạch mai một. Khi Lâm Vân một lần nữa từ trong hầm leo ra lúc, trên tay đã nhiều 5 cái trong tay, trong đó một ngón tay phía trên còn mang theo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này chính là trước đó hắc áo dài nam tử dùng để thả tinh thần kết tinh chữ vật giới chỉ. Dám thừa dịp ta bị khống chế đánh lén ta, còn thừa cơ cướp đi ta chữ vật giới chỉ, không thể tha thứ. Hắc áo dài nam nhân thấy thế lửa giận ngập trời, kia trong giới chỉ hiển nhiên không chỉ có tinh thần kết tinh, đồng thời còn có hắc áo dài nam nhân gia sản ở bên trong. Những cái kia gia sản đều là thần vực kỳ chân dị bảo, không cần nghĩ cũng biết chân quý cỡ nào. Cho nên hắc áo dài nam nhân lúc này mới sẽ như thế sinh khí, thậm chí ngón tay của hắn bị chém đứt, cũng đều không có chiếc nhẫn chữ vật kia bị đoạt đi sinh khí. Ta sẽ cho ngươi biết, ta sinh khí hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Hắc áo dài nam tử toàn thân gân xanh nhô lên, trong nháy mắt bộc phát ra bài sơn đảo hải nguyên khí. Chỉ là cỗ này khí thế thật lớn, liền trực tiếp đem chung quanh đại địa trực tiếp nghiền nát. Hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hiển nhiên còn không có xuất ra toàn bộ thực lực. Vật tới tay, ta cũng không chơi với ngươi. Lâm Vân hử lạnh một tiếng liền lăng không bay lên, giống như một tôn bao quát chúng sinh thần linh, toàn thân quần áo không gió cổ động, mái tóc màu đen cuồng loạn bay múa. Một tôn thất nhãn ma thần đồng thời xuất hiện sau lưng Lâm Vân, một cỗ hồng hoang cổ lão mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Khi nhìn đến hồng hoang ma thần trong nháy mắt, hắc áo dài nam tử khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt viết đầy khó có thể tin, cái này. Hắn đơn giản không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy, thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không mình sinh ra ảo giác. Mặc dù hắn không có thấy tận mắt vạn cổ võ đế, võ hồn, nhưng đã từng nghe nói vạn cổ võ đế, võ hồn chính là mọc ra 7 con mắt hồng hoang ma thần. Mà thiếu niên trước mắt này võ hồn cũng đồng dạng mọc ra 7 con mắt, cũng đồng dạng là tràn ngập hồng hoang khí tức ma thần. Hắn hoàn toàn không cách nào liên tưởng thiếu niên này cùng vạn cổ võ đế ở giữa đến cùng tồn tại quan hệ thế nào. Khi hắc áo dài nam nhân chứng cứ thời khắc, hồng hoang ma thần mở ra bên trái cái thứ hai mắt, lộ ra một con ngươi màu bạc, trong con mắt đang có hình chữ đồ án màu đen đang không ngừng xoay tròn. Lâm Vân hai con ngươi cũng đi theo biến thành ngân sắc, trong con mắt cũng đồng dạng có chữ viết hình đồ án màu đen đang không ngừng xoay tròn. Ma thần chi lực không gian di chuyển, Lâm Vân hai con mắt màu bạc sáng lên ngân sắc quang mang, tiếp lấy liền có một cỗ vô hình ma thần bí lực trường, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, đem nơi xã Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Bạch Bào Khách cùng Thỏ Tộc Thiếu Nữ, cùng Chu Ma Kiếm, đều hoàn toàn bao phủ lại. Bị vô hình lực trường bao phủ khu vực, không gian đột nhiên một cơn chấn động chồng chất, bao quát Lâm Vân ở bên trong tất cả mọi người cùng Chu Ma Kiếm, đồng loạt biến mất tại nguyên chỗ. Kia cổ kinh khủng mênh mông thần uy cũng biến mất theo. Hắc áo dài nam tử cứ như vậy ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong miệng thì thào đọc lấy 4 chữ, không gian di chuyển. Khi hắn kịp phản ứng về sau, lúc này mới phát hiện chính mình toàn bộ gia sản, vậy mà liền như thế bị thiếu niên kia mang đi, mà lại toàn bộ thánh điện cổ thánh tộc đều đã bị giết sạch. Hắc áo dài nam tử tức giận đến một quyền đem mặt đất ném ra một cái 100 mét hố to, phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết hỗn đản tiểu tử, mặc kệ tìm tới chân trời góc biển, ta đều muốn đưa ngươi tìm ra chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, mấy vạn dặm có hơn, bị kết giới bảo hộ nhân loại căn cứ bên trong, Lâm Vân hồng hoang ma thần mang theo đám người thân ảnh, trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện tại một đám người dày đặc trên quảng trường, dọa đến trên quảng trường người tứ tán chạy trốn, đưa tới một trận không nhỏ rối loạn. Nơi này là... Bạch Bào Khách ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới chấn động vô cùng phát hiện, mình vậy mà đã trở lại lúc trước nhân loại căn cứ. Hắn lập tức như gặp phải sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt viết đầy khó có thể tin, thậm chí đưa tay rụi rụi con mắt, tưởng rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Cái này nhân loại căn cứ cùng cổ thánh thành, thế nhưng là cách nhau mấy vạn dặm xa. Lúc trước bọn hắn cưới cuồng bạo rực long, phi hành dòng dã 5 ngày 5 đêm, mới từ nhân loại căn cứ bay đến cổ thánh thành. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ là trước mắt một nháy mắt, liền từ cổ thánh thành về tới cái này nhân loại căn cứ. Nơi này hẳn là chúng ta lúc trước tới qua nhân loại căn cứ A. Nam Cung Vương Tử đánh giá bốn phía, phi thường bình tĩnh nói. Vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở đây? Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Bạch Bào Khách vẫn như cũ không thể tin được, thậm chí đưa tay đánh mình một bạt tai, đến nghiệm chứng chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thượng Quan Hạ Viêm lập tức giải thích nói, ngươi không có đang nằm mơ, đây là lão đại của chúng ta võ hồn năng lực. Võ hồn năng lực, không gian di chuyển sao? Thế gian lại thật có loại này trong truyền thuyết năng lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Bào Khách mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Vân, ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Lâm Vân hồng hoang ma thần lúc này đã biến mất, nhiệt độ của người hắn cũng tại kịch liệt hạ xuống, thân thể từ bàn ủi đỏ đậm sắc, dần dần khôi phục thành nguyên bản bình thường màu da. Vân ca ca, ngươi cầm tới tinh thần kết tinh sao? Lâm Anh thấy thế vội vàng hỏi. Không chỉ lấy được tinh thần kết tinh, hơn nữa còn đạt được rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Vân nói liền mở ra hai tay, trong tay trái là 5 cái đẫm máu ngón tay, tay phải thì là 2 con đẫm máu bàn tay. Cái này 2 bàn tay trên ngón tay mang đầy đủ chiếc nhẫn, bọn chúng hiển nhiên chính là cổ lạp tư. Lâm Vân tại đem cổ lạp tư đụng thành thịt muối về sau, nhìn thấy trên tay hắn mang theo tất cả đều là chữ vật giới chỉ, cho nên liền đoán được thân phận của hắn, chính là cổ thánh tộc tộc trưởng. Cổ thánh tộc tại Thiên Vũ Đại Lục địa vị siêu nhiên, bọn hắn muốn có được đồ vật, ai cũng không dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Mà cổ thánh tộc tộc trưởng chữ vật giới chỉ, cơ hồ chứa cổ thánh tộc toàn bộ tài sản. Trong đó bất luận một loại nào đồ vật, đều là Thiên Vũ Đại Lục chân quý nhất trí bảo, liền ngay cả đế quốc đế vương nhìn thấy đều muốn đỏ mắt. Những cái kia kỳ chân dị bảo đối với Lâm Vân mà nói, có lẽ không có quá tác dụng lớn đồ, nhưng đối với Lâm Anh, Vân Nhược Hy các nàng, nhưng lại có tác dụng lớn vô cùng. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Vân mới thuận tay đem cổ lạp tư bàn tay giật xuống mang về. Nhìn thấy cổ lạp tư trên tay chữ vật giới chỉ, đám người cũng đều lộ ra mong đợi biểu lộ, có trời mới biết ở trong đó đến cùng chứa nhiều ít kỳ chân dị bảo. Lâm Vân hai tay dùng sức bóp, đem năm ngón tay cùng hai bàn tay hết thảy bóp nát, chỉ để lại một đống lớn chữ vật giới chỉ, toàn bộ nhét vào trong túi bên eo của mình, sau đó đối đám người nói ra, chúng ta về trước đấu giá hội đi. Được, đám người nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Lâm Vân cùng nhau hướng đấu giá hội đi đến.